mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 26, đến trang trại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một bữa ăn, vấn đề cũng xảy ra bát không đủ. 11 người 6 cái chén, đành phải dùng một tướng. Đừng nhìn bọn trẻ còn nhỏ, ăn uống không ít, nhất là bọn họ chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy, mắt đều thẳng tắp. Tiểu Lục đã sớm muốn ăn, mùi sữa kia vẫn câu lấy hắn. Hắn chờ đợi cho trẻ nhỏ để ăn đầu tiên, và hắn đã có một bát môn ăn này, hoàn toàn bị mỹ vị dùng ngôn ngữ này chinh phục. Thật sự là mùi sữa, so với hắn ăn ở trong thành còn ngon hơn. Bất chi bất giác một chén nhỏ xuống bụng, còn muốn ăn thêm một chén nữa, phát hiện trong nồi không nhiều lắm, đành phải nhịn xuống không ăn. Lại nhìn Lục Truy đang nghiêm túc lột vỏ khoai lang đen, một ngụm cũng không ăn. Hắn ngồi trên mặt đất và hỏi, anh Truy, sao anh không ăn cháo? Lục Truy nghiêm trang nói, trung đội trưởng còn chưa ăn, làm sao tôi có thể cướp phần ăn trước anh ta? Tiểu Lục trêu chọc, vẫn là người giác ngộ cao, phòng trừng qua kỳ khảo sát này, chức vị lớp trưởng của ngươi là có thể chuyển chính. Lục Truy khiêm tốn nói, đừng nói như vậy, so với đồng chí ưu tú của tôi nhiều hơn, ngươi cũng phải cố gắng hơn. Tiểu Lục sảng khoái cười nói, ta không ngại cho các ngươi lót đáy, các ngươi cứ việc ưu tú. Khụ khụ, Khương Tích vừa ăn cháo còn chưa đến cổ họng, đã bị Tiểu Lục sặc đến mức. Tiểu Lục vỗ vỗ lưng cô, ăn chậm một chút, không ai tranh giành với cô. Lục Truy đưa qua ấm đun nước quân dụng, uống chút nước, cảm ơn ca ca, chỗ này của ta có. Khương Tích giơ ấm đun nước của mình lên, rót một ngụm lớn. Lục Truy nghe cô lễ phép lại xa cách, có chút buồn bực. Lúc này, Hà Xuân Hoa và La Thu Thực tới. Không biết có phải là ảo giác của Khương Tích hay không, giữa hai người nhìn nhàn nhạt, nhưng cảm giác nào lại không giống nhau. Cô vừa muốn đi múc cơm cho bà nội, bị Lục Truy đoạt trước một bước. Lục Truy chính là một nhà hoạt động tiên tiến trong kịch bản. Có thể là loại nhân vật phản diện hoặc vai phụ thường xuyên đóng vai phản diện, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn với loại nhân vật chính diện này. Trà sát mặt, đi lấy thuốc cho Tiểu Thạch Đầu. Hòn đá nhỏ không còn nóng, cũng ăn nửa bát. La Thu Thực nói chuyện tính toán, cơm nước xong dập lửa, mang theo tỷ đệ các nàng lên đường. Một đường sóc này, xương cốt điên cuồng sắp tan rã. Điều tốt nhất là bữa ăn buổi sáng rất hợp khẩu vị. Cảm giác no rất mạnh, đói cũng chậm. Chỉ có Lục Truy vì phát huy phong cách, biểu hiện tinh thần tiên nhân hậu kỳ, chỉ ăn khoai lang nướng, sớm đói bụng. Lộ trình cũng không gần, giữa chừng mọi người cũng không ăn gì. Chiếc xe tải chạy như bay đã không chậm lại cho đến khi nó đi vào vùng đất hoang bắc. Trong đầu Khương Tích cũng hiện ra câu nói trong sách, đánh mút mút, gà rừng bay vào nồi cơm. Cô không nhìn thấy gà rừng, nhưng nghe thấy tiếng gà rừng trong lau sậy, và tiếng kêu của động vật không rõ. Những đứa trẻ vốn còn yếu díu cũng đều tinh thần, giống như cô bám vào trên xe xem khắp nơi, vui vẻ kêu to. Cách đó không xa có một vết phồng rộp, và đầm lầy. Cách chương.